Hotsachnói.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe phần 3 của cuốn sách Đối thoại với các bậc thầy marketing. Phần 3: Jean-Claude Larech, bậc thầy về chiến lược marketing. Giáo sư Jean-Claude Larech là người giữ chức chủ tịch Alfred Heineken tại INSEAD. Ông là một chuyên gia về chiến lược marketing và chỉ đạo nhiều hoạt động nhằm hoàn thiện việc hướng đến người tiêu dùng. Những hoạt động này bao gồm đánh giá tổ chức, xác lập các công cụ đo lường, thiết kế chương trình giảng dạy tập trung vào người tiêu dùng từ hứa hẹn đến hành động do ông sáng lập tại INSEAD và một quyển sách sắp được xuất bản. Từ năm 1998 đến 2002, Larech là tác giả của 5 bản báo cáo thường niên Measuring the Competitive Fitness of Global Firms, đo lường khả năng cạnh tranh của các công ty quốc tế, nhà xuất bản Financial Times Prentice Hall giới thiệu đánh giá về những công ty quốc tế hàng đầu trên những năng lực như hướng đến người tiêu dùng, sáng tạo, vận hành marketing, kinh doanh điện tử và nguồn nhân lực. Ông cũng là chủ tịch StratX SA, một công ty chuyên về huấn luyện và cung cấp dịch vụ marketing chiến lược. Ông tham gia hội đồng INSEAD đã 14 năm và là thành viên hội đồng tại Reckitt Benckiser từ năm 1983 đến 2001. Ông là người sáng lập ra nhiều chương trình giảng dạy tại INSEAD, trong đó có tập trung vào người tiêu dùng từ hứa hẹn đến thành công, quản lý chiến lược về dịch vụ và marketing công nghiệp nâng cao. Ông là nhà tư vấn cho nhiều tập đoàn đa quốc gia và đã giảng dạy nhiều khóa học phát triển nhà lãnh đạo. Các tác phẩm của Larech đã được đăng tải trên nhiều tạp chí quốc tế. Ông là tác giả và đồng tác giả của nhiều quyển sách, trong đó có Marketing Management, A Strategic Decision Making Approach, Marketing Strategy, Planning and Implementation, cùng với Alvin Walker, Harper Bott và John Mullins. Mark Strat cùng với Hubert Gardinen và Indus Strat cùng với David Weinstein. Ông cũng đã nhận rất nhiều giải thưởng và bằng danh dự trong chuyên môn. Ông nhận bằng tiến sĩ kinh doanh tại Đại học Stanford, bằng MBA tại INSEAD. Trước khi học kinh tế, ông đã có bằng kỹ sư điện tử tại INSA Lyon và có bằng thạc sĩ khoa học về công nghệ máy tính tại Đại học London. Con đường sự nghiệp. Theo ông thì ông nổi tiếng nhất trong lĩnh vực nào? Tôi có thể nói rằng mình nổi tiếng nhất về lĩnh vực áp dụng marketing xuất sắc và hướng đến người tiêu dùng. Áp dụng marketing xuất sắc nghĩa là làm việc với những người trong lĩnh vực marketing, nghĩa là nâng cao tính chuyên nghiệp và khả năng lãnh đạo của họ trong marketing. Và tôi định nghĩa tính chuyên nghiệp trong marketing nghĩa là đảm bảo người làm marketing phải biết tiếp cận một cách có hệ thống, không để công việc bị bỏ dở nửa chừng và đưa ra quyết định dựa trên những dữ kiện có liên quan. Khả năng lãnh đạo trong marketing có nghĩa marketing phải là bộ phận đầu tàu trong công ty, tấn công thị trường và đưa công ty tiến tới, giữ khoảng cách với đối thủ. Tôi tin rằng marketing vì vậy cần phải kết hợp với những nguyên tắc căn bản của tính chuyên nghiệp trong marketing với khả năng lãnh đạo trong thị trường. Một lĩnh vực chuyên môn khác của tôi là tập trung hướng đến người tiêu dùng, nghĩa là toàn bộ công ty phải hướng đến người tiêu dùng. Điều này đòi hỏi phải thay đổi nền văn hóa không chỉ trong những người làm marketing mà liên quan đến cả công ty. Điều này nghĩa là phải kêu gọi sự tham gia của những người thuộc các bộ phận như nghiên cứu và phát triển, sản xuất, nhân sự, tài chính và các chi nhánh trên khắp thế giới vào cùng một chương trình đưa công ty hướng đến người tiêu dùng. Sự nghiệp của ông bắt đầu như thế nào? Quá trình học tập của tôi rất thiên về khoa học, tấm bằng đầu tiên của tôi là về kỹ thuật điện tử. Sau đó tôi lấy bằng MSc về khoa học máy tính tại London, vì thời điểm đó nước Pháp chưa phát triển về lĩnh vực này. Tôi còn nhớ mình đã từng biết đến 14 ngôn ngữ máy tính khác nhau. Khi 23 tuổi, tôi đã viết quyển sách đầu tiên bằng tiếng Pháp về ngôn ngữ lập trình Basic. Đó là vào thời điểm nào? Đó là vào năm 1970. Nhưng khi tôi gửi bản thảo đến nhà xuất bản thì họ bảo quyển sách này không thể bán được vì chẳng ai biết về những gì tôi viết. Tôi nói, nhưng chính vì thế tôi mới viết sách. Sau đó tôi học MBA tại INSEAD, lấy bằng PhD về Marketing tại Đại học Stanford và khi trở về Pháp tôi kết hợp tất cả những thứ này với niềm đam mê và kiến thức về máy tính của mình. Tôi đam mê những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo hay chế tạo robot mặc dù hơi đi trước thời đại. Nhưng dĩ nhiên tôi vẫn tập trung hướng đến marketing. Điều gì đã thúc đẩy ông đi vào marketing? Tôi vừa học xong MBA tại INSEAD thì nhận được cú điện thoại từ L'Oréal. Một công ty tư vấn vừa tiếp cận họ để chào bán mô hình marketing đầu tiên từ Viện Công nghệ Massachusetts MIT và họ cần một người nào đó từ INSEAD hiểu biết đôi chút về nó. Vấn đề là mô hình marketing còn quá mới mẻ nên gần như không có ai dạy về môn học này tại INSEAD, còn tôi lúc đó chỉ là một trợ lý nghiên cứu sinh. Vì vậy, vị trưởng khoa lúc đó là Dean Barry đã nói với tôi, anh là người duy nhất có thể giúp họ vì anh có kiến thức về máy tính, cộng thêm tấm MBA tại INSEAD và anh cũng đã tham gia nghiên cứu ở đây. Lúc đó tôi đang tập trung nghiên cứu về máy tính và vận hành, tuy vậy tôi cũng đến gặp Lorian, cố gắng giúp họ hiểu về mô hình mà công ty tư vấn đang muốn bán. Sau cùng tôi trở thành người tư vấn cho Lorian, tung ra một sản phẩm mới, sử dụng mô hình Sprinter này do cô Glenn Urban, một giáo sư tại MIT thiết kế. Và đây chính là hạt mầm. Đúng thế, đối với anh chàng trẻ con mới 24 tuổi như tôi, mới lãnh tấm bằng MBA và đang là trợ lý nghiên cứu tại INSEAD, đây thật là một điều tuyệt vời. Vì thế sau đó tôi quyết định điều nghiên những nơi nổi tiếng nhất thế giới về mô hình hóa marketing, marketing modeling. Harvard, MIT và Stanford đứng đầu danh sách và thế là tôi nộp đơn và được nhận vào cả ba nơi. Tôi hỏi thăm khắp nơi và được bảo rằng không nên đến Harvard vì nơi này không mạnh về nghiên cứu. Điều này có thể đúng vào thời đó. Vấn đề là mô hình marketing còn quá mới mẻ nên gần như không có ai dạy về môn học này tại INSEAD, còn tôi lúc đó chỉ là một trợ lý nghiên cứu sinh. Vì vậy, vị trưởng khoa lúc đó là Dean Barry đã nói với tôi, anh là người duy nhất có thể giúp họ vì anh có kiến thức về máy tính, cộng thêm tấm MBA tại INSEAD và anh cũng đã tham gia nghiên cứu ở đây. Lúc đó tôi đang tập trung nghiên cứu về máy tính và vận hành, tuy vậy tôi cũng đến gặp Lorian, cố gắng giúp họ hiểu về mô hình mà công ty tư vấn đang muốn bán. Sau cùng tôi trở thành người tư vấn cho Lorian, tung ra một sản phẩm mới, sử dụng mô hình Sprinter này do cô Glenn Urban, một giáo sư tại MIT thiết kế. Và đây chính là hạt mầm. Đúng thế, đối với anh chàng trẻ con mới 24 tuổi như tôi, mới lãnh tấm bằng MBA và đang là trợ lý nghiên cứu tại INSEAD, đây thật là một điều tuyệt vời. Vì thế sau đó tôi quyết định điều nghiên những nơi nổi tiếng nhất thế giới về mô hình hóa marketing, marketing modeling. Harvard, MIT và Stanford đứng đầu danh sách và thế là tôi nộp đơn và được nhận vào cả ba nơi. Tôi hỏi thăm khắp nơi và được bảo rằng không nên đến Harvard vì nơi này không mạnh về nghiên cứu. Điều này có thể đúng vào thời đó. Như vậy là tôi chỉ phải chọn giữa MIT và Stanford. California là một nơi năng động. Vì thế tôi đã chọn Stanford và sống ở đây từ năm 1971 đến 1974. Tôi muốn được học hỏi dưới sự hướng dẫn của Jay Montgomery, được xem là người hướng dẫn PhD giỏi nhất về lĩnh vực mô hình hóa marketing. Nhưng Jay lúc đó vừa cho ra đời quyển sách đầu tiên về đề tài này cùng với Glenn Urban lại chỉ muốn nhận hướng dẫn mỗi lần một nghiên cứu sinh PhD mà thôi. May mắn là ông thấy thích tôi và cũng đánh giá cao người châu Âu nói chung, được xem là giỏi toán hơn những sinh viên Mỹ. Vì vậy, tôi được Dave đặt cách chọn để hướng dẫn. Đó là một giai đoạn tuyệt vời và đến bây giờ chúng tôi vẫn là bạn của nhau. Điều gì thu hút ông đến với lĩnh vực này, có phải vì ông có cơ hội hiểu rõ một khái niệm bí truyền? Đúng là khi tôi tham gia từ thỏa mô hình hóa marketing mới bắt đầu, nhưng tôi không phải là người phát minh ra nó. Dave Montgomery, Glenn Urban, những người như Bill Massey, John Little, Robert Basil, Frank Bass, khoảng gần chục người trong vòng từ 5 đến 8 năm trước đó đã thành lập nền lĩnh vực mới này. Vậy ông nghĩ mình đã đóng góp được gì và những thách thức ông phải đối mặt là gì? Chẳng có gì cả, thật thế, tôi chỉ thấy hào hứng với lĩnh vực này và động lực thôi thúc tôi chính là sự thỏa mãn bản thân một cách ích kỷ. Sự thật là thế khi bạn mới 24 tuổi và chẳng biết tí gì về thế giới kinh doanh. Đến khi tôi quay lại INSEAD sau thời gian ở Stanford, tôi rất chú trọng đến nghiên cứu, một điều không hề có trước đây khi tôi đến Mỹ. Để tôi kể tường tận một chút, mãi đến năm 1974, các giáo sư tại INSEAD thường xuất thân từ giới kinh doanh và thường không phải là tiến sĩ. Vì vậy Dean Barry, khi đến INSEAD năm 1972, rất muốn nâng cao vị thế học thuật của nó. Khi tôi quay về từ California, chúng tôi là một nhóm rất nhỏ, tất cả đều mới có bằng PhD tại Mỹ trong những lĩnh vực như tài chính và v.v. Nó hình thành nên một phong trào tuổi trẻ, vị giáo sư giỏi nhất tại INSEAD cũng chưa quá 40 tuổi. Trên thực tế, chúng tôi là những giáo sư chính thống đầu tiên tại châu Âu được cộng đồng học thuật Mỹ công nhận. Chính lúc đó tôi quyết định mục tiêu nghiên cứu của mình, tôi muốn phát hiện một mô hình marketing vĩ đại. Nó sẽ bao gồm tất cả những gì đã biết đến về mô hình marketing, bởi vì vào lúc đó, mô hình marketing hoặc là rất chi tiết, mô phỏng ở mức độ từng cá nhân người tiêu dùng, hoặc là rất chuyên môn, ví dụ như mô hình hóa quảng cáo, mô hình giá, mô hình phân phối, hay mô hình hóa đội ngũ bán hàng. Tôi muốn mô hình của mình phải kết hợp tất cả những thứ này cộng với những thứ khác nữa mới hơn, như định vị, phân khúc, mở rộng đa chiều kích. Tôi tuyển một người trợ lý, Hubert Gattinen, để cùng làm việc với tôi trong dự án này. Nhưng sau đó tôi nhận được một bức thư từ người đứng đầu trung tâm tài trợ cho dự án, đặt các câu hỏi tại sao tôi sử dụng ngân sách để nghiên cứu mà không phải là giảng dạy. Ông ta cho rằng điều này là không thể chấp nhận được, rằng ngân sách là dùng để viết các tình huống cho giảng dạy. Đối với tôi, nghiên cứu có đóng góp vào giảng dạy mà không nhất thiết phải đóng góp trực tiếp. Và ông đã làm gì? Lúc đó tôi không thích ý tưởng phải ngồi viết tình huống. Ngoài ra tôi cũng đã triển khai công việc mô phỏng ngập đầu rồi. Nó đã trở thành niềm đam mê của tôi. Vì vậy tôi suy nghĩ rất nhanh và tôi định vị mô hình nghiên cứu này thành một bài mô hình hóa dùng trong giảng dạy. Nó được đặt tên là MarxChat, từ viết tắt của chiến lược marketing. Tôi mất 3 năm để triển khai và kết quả được trình bày vào năm 1977. Và mặc dù niềm đam mê của tôi không phải là phát triển tài liệu giảng dạy mà là nghiên cứu thuần túy, tôi thấy việc mình làm cũng tốt vì rằng dự án nghiên cứu của tôi quá tham vọng và tôi đã chẳng thể nào hoàn thành được nếu không có sự giúp sức của hàng chục lập trình viên. Sau đó tôi đến thăm một người bạn ở Mỹ, Ed Strong, lúc đó đang làm giáo sư thỉnh giảng tại trường kinh doanh IMED, sau này chuyển thành IMD tại Lausanne. IMED được thành lập và bảo trợ một phần nhà Nestle cuối thập niên 1970. Tôi mang theo một bản thảo cẩm nang sử dụng MarxChat để tham khảo ý kiến của ông. Khi quay về INSEAD, tôi nhận được một cuộc điện thoại của ai đó gọi đến hỏi tôi có phải tên là Jean-Claude Laroche và là người đã thiết kế nên MarxChat hay không. Tôi trả lời, vâng, đúng vậy, nhưng hỏi thêm, sao ông biết đến nó, trong khi tôi chưa công bố. Ông trả lời, tôi làm ở Nestle, tôi đã đọc qua và thấy rằng đây chính là thứ chúng tôi cần để huấn luyện cho các giám đốc sản phẩm, giúp họ có cái nhìn chiến lược hơn, hiện tại họ quá tập trung vào ngắn hạn. Tôi cảm thấy rất vui, năm 1976 tôi là một giáo sư mới 28 tuổi, chưa từng làm công tác tư vấn cho ai ngoại trừ thời gian làm cho Lauren. Nestle đã ứng dụng MarxChat và tiếp tục sử dụng nó trong 20 năm sau đó. Hubert Gattinen, trợ lý và đồng tác giả, sau này đã lấy bằng PhD tại UCLA và gia nhập đội ngũ giảng viên tại Wharton và rồi quay về INSEAD, nơi anh ấy sau này được bổ nhiệm lên làm trưởng khoa. Mối quan tâm dành cho nó có tăng lên hay không? Cuộc gọi thứ hai đến vào năm 1978 từ văn phòng trụ sở chính của General Electric tại New York sau khi MarxChat đã được công bố thành sách. GE cho biết, chúng tôi đã xem qua và thấy nó rất tuyệt, chúng ta có thể gặp nhau để thảo luận hay không? Tôi nghĩ cho đến bây giờ, họ vẫn còn sử dụng cùng một phiên bản này sau 30 năm. Như vậy là khi tôi còn rất trẻ, nhờ vào mô hình giả lập MarxChat, tôi đã tham gia vào chiến dịch cải cách văn hóa. Nestle có thể đã sử dụng nó để huấn luyện các giám đốc sản phẩm, nhưng GE mới chính là người đã biến đổi làm cho nó hướng đến người tiêu dùng nhiều hơn. Và trong vòng 30 năm tiếp theo, nhiều công ty khác đã sử dụng MarxChat để huấn luyện nhân viên của họ hướng đến một trong hai mục tiêu, áp dụng marketing xuất sắc và hướng đến người tiêu dùng. Tác động mà họ cảm nhận được rất tốt đến mức nhiều khách hàng của tôi đã đem MarxChat theo họ đến với những công việc khác nhau. Tôi thấy mình rất may mắn, đó là một trải nghiệm tuyệt vời xoay quanh một thứ tương đối không mấy quan trọng trong danh mục các hoạt động của tôi. MarxChat chưa bao giờ làm nên danh tiếng của tôi trong giới học thuật. Những bài báo trên các tạp chí Journal of Marketing Research, Journal of Marketing Science là những thứ làm nên tên tuổi của tôi trong lĩnh vực này. Tôi khởi đầu là một giáo sư trợ giảng, sau đó là phó giáo sư và rồi là giáo sư chính thức, cuối cùng là chức chủ tịch Alfred Heineken. MarxChat đem lại cho công ty được gì khi mới giới thiệu? Nó cho phép bạn phân khúc và định vị và tổng hợp tất cả các khía cạnh của chiến lược marketing vào một thời điểm mà nên nhớ rằng marketing vẫn còn đồng nghĩa với 4P. Nhưng quan trọng hơn, nó mang đến một môi trường mô phỏng gần với thực tế để các vị giám đốc có thể học hỏi, trách nhiệm kiến thức, hình thành tư tưởng thái độ mới và thay đổi hành vi khi quay về với những công việc thường ngày của mình. Chỉ cần thế thôi là nó cũng đã thể hiện một sự đột phá. Hiện nay, công ty StratX của tôi liên tục cập nhật và phân phối chương trình này và một phiên bản trực tuyến đã được giới thiệu năm 2005. 30 năm sau khi phiên bản đầu tiên được giới thiệu, MarxChat hiện được tích cực sử dụng tại khoảng 500 trường kinh doanh trên toàn thế giới, trong đó có 24 trên tổng số 30 trường hàng đầu tại Mỹ. MarxChat là một phương pháp tiếp cận được liên tục cập nhật và cải tiến theo thời gian. Nó cũng giống như nỗ lực định nghĩa marketing, nó không phải là một sản phẩm, nó là một khái niệm. Người ta đã nhắc đến cái chết của vị giám đốc sản phẩm gần cách đây 20 năm, nhưng họ vẫn tồn tại đó thôi. Họ có thể biến mất một ngày nào đó, nhưng marketing sẽ chết. Và MarxChat sẽ vẫn còn tồn tại chừng nào chúng ta vẫn còn đầu tư vào marketing. Điều gì đã khiến ông thành lập công ty riêng của mình? Khi mới bắt đầu, tôi bị lôi cuốn hoàn toàn vào nghiên cứu và một loạt những sự kiện diễn ra khiến tôi nhận thấy rằng như vậy có nghĩa là tôi chưa tạo được tác động ngoại trừ trong giới học thuật. Nhìn về khía cạnh nghiên cứu, Có khi kết quả rất tuyệt hảo, nhưng nó lại chẳng bao giờ được ứng dụng vào thế giới kinh doanh. Vì vậy, sau vài năm, tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú với việc giúp các công ty thay đổi. Tôi bắt đầu tham gia công việc ở các công ty và cuối cùng là thành lập StratX. Nó dĩ nhiên là thiết lập rất nhiều dạng mô hình, bao trùm nhiều tình huống marketing khác nhau tại các ngành hàng khác nhau. Tôi sau này thôi không viết bài đăng trên các tạp chí học thuật nữa và chuyển sang tập trung vào các tạp chí hướng đến giới kinh doanh. Tôi đã viết hai quyển sách chung với các đồng nghiệp người Mỹ, một quyển sách về quản trị marketing và một quyển sách về chiến lược marketing. Ngoài ra, lúc nào tôi cũng tham gia vào các dự án nghiên cứu, ví dụ như bản báo cáo khả năng cạnh tranh có tên là Measuring the Competitive Fitness of Global Firms, đo lường khả năng cạnh tranh của các công ty quốc tế. Nếu bạn giảng dạy triết học, toán học hay vật lý, nghĩa là bạn đang truyền giảng kiến thức, nhưng trong kinh doanh, chúng ta cần phải hành xử khác đi. Chúng ta nên đi xa hơn chỉ là kiến thức, chúng ta nên thay đổi thái độ và giúp mọi người làm tốt hơn. Trong bối cảnh này, theo thiền ý của tôi, chúng tôi gần với một trường y hay trường luật hơn là một ngành khoa học, và đó là lý do dẫn đến sự thành lập của StratX cách đây 20 năm. Chúng tôi muốn làm chiếc cầu nối giữa việc truyền giảng kiến thức và thay đổi hành vi tác động. StratX có tác động rất mạnh trên những công ty lớn. Ví dụ trong số 10 công ty dược phẩm hàng đầu trên thế giới, chúng tôi có 5 khách hàng. Tại Mỹ, chúng tôi vẫn giữ được khách hàng General Electric, cộng thêm Boeing và Pfizer. Tại châu Âu, chúng tôi có Novartis, L'Oréal, Philips Morris International và nhiều công ty lớn khác. Mặc dù chúng tôi chỉ là một công ty nhỏ khoảng 50 nhân viên, nhưng chúng tôi có ảnh hưởng đến những tổ chức lớn hơn rất nhiều. Làm thế nào ông xác định được sự cân bằng giữa lý thuyết và ứng dụng tại StratX? Thời gian qua, StratX đã phát triển khá tốt, nhưng nó đã có thể phát triển hơn rất nhiều nếu chúng tôi chọn phương hướng dành toàn lực cho việc tư vấn. Thay vào đó, chúng tôi theo đuổi một chiến lược cao cấp, định vị chúng tôi nằm giữa các trường kinh doanh và các công ty tư vấn. Chúng tôi không muốn cạnh tranh với các công ty tư vấn, đó là một lĩnh vực hoàn toàn khác. Vì vậy, chúng tôi cố gắng mang đến một sự kết hợp giữa lý thuyết và ứng dụng. Chúng tôi luôn làm việc chặt chẽ với các trường kinh doanh. Ông đánh giá cuộc đời của mình như thế nào tính đến thời điểm này? Cuộc đời trưởng thành trong giới học thuật của tôi tính đến nay có thể được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là nghiên cứu học thuật và vô tình tham gia tác động đến giới kinh doanh. Giai đoạn thứ hai liên quan đến việc giúp các tổ chức kinh doanh với tư cách là người bên trong lẫn bên ngoài insight. Và giai đoạn thứ ba bắt đầu từ năm 2005 là viết lại tất cả những gì tôi đã thực hiện để góp phần tác động đến nhiều người hơn nữa, chứ không chỉ là giới hạn trong những khách hàng trực tiếp của mình. Và đó là lý do hiện đã có một vài quyển sách đang viết và vì sao cuộc sống không bao giờ có một phút chậm lại. Bây giờ ông đang trong giai đoạn thứ ba, ông vẫn còn giảng dạy trước những lúc không viết sách. Dĩ nhiên rồi, tôi lúc nào cũng tham gia giảng dạy, tôi yêu công việc này. Giảng dạy mang đến cho ông điều gì? Nó giúp cho ông tìm thấy tư tưởng mới chăng? Đúng vậy, công việc, nó mang đến một cách kiểm nghiệm các tư tưởng. Ví dụ như đối với cuốn sách sắp tới sẽ xuất bản, tôi đã thử nghiệm với nhiều thứ trong vòng 2 năm qua mà tôi cho rằng mình biết chắc 100%. Tôi thử nghiệm các phiên bản khác nhau, đồng nghiệp của tôi rất ngạc nhiên khi thấy, với kinh nghiệm của mình, tôi lại cứ thay đổi những gì mình giảng dạy, không phải trong chủ đề môn học mà trong nội dung. Có thể đây là một cách tránh nhàm chán chăng? Chính xác là thế, tôi không hiểu được làm thế nào những người khác có thể dạy cùng một thứ ngày qua ngày, còn họ thì không thể hiểu được tại sao tôi cứ thay đổi những gì đã được chứng thực rồi. Quan điểm hiện tại về marketing. Cảm nhận hiện tại của ông về marketing là gì? Tôi hiện nay phân loại những người làm marketing mà tôi gặp thành hai nhóm. Nhóm những người sẽ làm marketing mãi mãi và nhóm những người có tiềm năng trở thành CEO một ngày nào đó. Đây là hai nhóm rất khác nhau. Không có nghĩa là nhóm nào giỏi hơn nhóm nào, chỉ là sự chọn lựa của mỗi người. Ngoài ra, dĩ nhiên còn một nhóm thứ ba nữa, những người phải bỏ nghề marketing bởi vì họ không thành công. Nhóm người thú vị nhất và nhóm người tôi bỏ công nghiên cứu thêm chính là những người sau này sẽ làm CEO. Đó là tham vọng của tôi với tư cách một nhà tư vấn và một người làm công tác nghiên cứu. Có người sẽ nói với tôi không muốn làm CEO. Và điều này cũng tốt thôi, nhưng nếu họ vẫn tiếp tục theo đuổi marketing, họ cũng nên có cách nhìn của một CEO. Đây là những gì tôi ám chỉ khi nói đến tính chuyên nghiệp trong marketing và khả năng lãnh đạo trong marketing. Vậy theo ông, marketing đang đi đúng hướng ở những điểm nào? Tôi nghĩ marketing đang đi đúng hướng khi chúng ta nhắc đến những điểm như tỷ suất lợi nhuận ROI trong marketing. Do áp lực từ các cổ đông, marketing tất yếu ngày càng phải quan tâm đến vấn đề kết quả và hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn một khoảng cách rất lớn giữa các đồng nghiệp của tôi trong giới học thuật khi họ nhắc đến ROI và khi ý kiến của các CEO trên cùng một chủ đề. Trong giới học thuật, ROI trong marketing đồng nghĩa với những chiến thuật marketing cụ thể, ví dụ như khuyến mại, quảng cáo hay bán hàng. Quan điểm của CEO về ROI trong marketing lại đề cập đến marketing nói chung và liệu họ có nhận lại kết quả cho số tiền đầu tư vào bộ phận marketing hay không. Đây là hai định nghĩa rất khác nhau về ROI. Bạn còn nhớ một câu nói vui không? Tôi biết phân nửa số ngân sách dành cho quảng cáo là phí phạm, chỉ không biết nửa nào mà thôi. Thực ra câu này vẫn còn đúng một phần, nhưng hiện nay có quá nhiều thế lực tác động như đối thủ cạnh tranh, áp lực cổ đông, nên những người làm marketing phí phạm đồng tiền sẽ không còn nhiều cơ hội nữa. Đáng buồn là vẫn còn nhiều người làm marketing bị cuốn hút vào mốt nhất thời hơn là phát triển tính chuyên nghiệp. Và rất nhiều nô lệ của mốt nhất thời trong marketing đang tìm kiếm hai điều, có gì mới không và làm thế nào để xin ngân sách cao hơn. Nếu bạn đến thăm bộ phận marketing, bạn sẽ thấy rất thường xuyên là họ thiếu tính chuyên nghiệp. Ông có lời khuyên nào dành cho những người làm marketing muốn vượt lên phía trước? Thành thật mà nói, một số người như vậy vẫn được thăng chức. Nhờ đâu, đó là vì họ may mắn. Nếu bạn nương vào một đợt sóng trong marketing, bạn có thể sẽ đạt được kết quả rất tốt vì những lý do chẳng đâu vào đâu. Điều này có thể xảy ra một lần, hai lần hay thậm chí là ba lần, nhưng cuối cùng bạn sẽ bị nó cuốn đi. Ngay cả khi bạn cực kỳ thành công hay cực kỳ may mắn, bạn vẫn có thể phải ngừng lại ở một cấp độ nào đó. Có rất nhiều người làm giám đốc marketing CMO đầy nhiệt huyết, đầy sáng tạo và có ngân sách lớn, nhưng chẳng bao giờ đạt đến mức CEO. Họ đành phải từ chức và đa số họ gia nhập vào cái vòng hội thảo, viết sách về thương hiệu hay những chủ đề nóng bỏng khác. Thật đáng tiếc là nhiều công ty giỏi có lẽ đã mất một số người làm marketing rất tốt, có năng lực nhưng không thể tự phát triển bản thân lên thành những giám đốc điều hành chung. Nếu những người này có sức chịu đựng tốt, hẳn chúng ta đã có những CEO xuất phát từ CMO trong chính những công ty này. Điều gì đang ngăn cản họ theo nhận xét của ông? Thông thường là do họ thiếu một trong ba khía cạnh, sự nhạy bén trong kinh doanh, khả năng lãnh đạo con người và khả năng tạo niềm tin. Phải chăng đôi khi cơ cấu công ty cũng chống lại việc những người làm marketing thăng tiến trong tổ chức? Không, không hề, thành thật mà nói tôi đã gặp rất nhiều người như thế. Bạn nhìn thấy họ nhảy tung tung với một công thức kỳ diệu mới do các công ty quảng cáo hay các đơn vị cung cấp dịch vụ khác mang đến, mà không biết cách lắng nghe hay suy nghĩ cẩn thận về ưu và khuyết điểm, tất cả những tố chất cần thiết của một CEO. Họ chỉ biết đưa ra những nhận xét rất kêu và hài hước, trong khi đó CEO cần phải cân nhắc chỉ trong vòng 4-5 phút tiếp cận. Sau 2 năm làm công tác tư vấn cho Reckitt & Coleman do đoàn Reckitt & Benckiser tại London, Jay Montgomery lúc đó đang làm cho công ty này tại Úc đã giới thiệu cho tôi. Vị CEO hỏi tôi có muốn tham gia vào hội đồng quản trị hay không. Tôi lúc đó mới 36 tuổi, trẻ hơn 20 tuổi so với thành viên trẻ nhất trong hội đồng quản trị. Tôi cũng là người nước ngoài duy nhất và là người duy nhất trong giới học thuật. Tôi đã ở lại với họ suốt 18 năm. Vị CEO thời đó, John West, nổi tiếng vì khả năng nhìn người nhanh chóng. Ông là một nhà lãnh đạo vĩ đại và chúng tôi đã thảo luận sôi nổi về việc nhìn người trong vánh của ông. Thế đấy, lúc đó tôi mới 36 tuổi, lại đi nói với một ông già 60 tuổi rằng ông không thể đánh giá một con người chỉ trong vòng 5 phút. Tuy nhiên, ông vẫn tranh luận với tôi và biện minh rằng khi tôi có được 30 năm kinh nghiệm như ông, tôi phải biết cách đưa ra quyết định nhanh chóng và quyết định ngay liệu một người có thích hợp với công việc họ cần hay không, và ông đã nói đúng. Ông ấy biết rõ bằng cách nhìn vào hành vi, nhìn vào mắt họ hay bằng cách lắng nghe họ nói. Ông thậm chí còn không thèm nhìn vào CV của họ. Từ đó, tôi học được rằng đây chính là sự khác biệt giữa một CEO giỏi và những người tầm thường. Có thể vì vậy mà bây giờ tôi cũng rơi vào cái bẫy này, nhìn những người làm marketing một cách có hệ thống và tự hỏi mình mỗi lần khi gặp họ, người này có tố chất làm CEO hay không. Và sau khi luyện tập suốt 20 năm, bạn sẽ làm tốt việc đó. Có những trường hợp nào ông muốn nêu ra để minh họa cho việc một công ty hay tổ chức có thể làm đúng hay sai hay không? Tôi có một số ví dụ hiển nhiên, người ta không bao giờ quên những công ty mắc sai lầm như trường hợp của IBM những năm 1980. Đến năm 1993, họ đã mất 8 tỷ đô la vì marketing kém. Tuy nhiên, họ lại là công ty marketing tốt nhất trong lĩnh vực marketing doanh nghiệp. Tương tự, Procter & Gamble, P&G, công ty marketing người tiêu dùng giỏi nhất, đã mắc sai lầm trong cuối thập niên 1990. Chủ tịch kiêm CEO đã bị hội đồng quản trị sa thải. Tuy nhiên, hiện nay, A.G. Leslie đã dẫn dắt P&G quay lại một cách tuyệt hảo trong vòng 5 năm qua. Như vậy, ngay cả những người giỏi nhất cũng có thể mắc sai lầm, nhưng cũng có thể vẫn có đầu quay lại nếu được đặt trong môi trường có sự lãnh đạo đúng đắn. Cũng có những công ty đã phạm sai lầm trong một thời gian dài và vẫn tiếp tục mắc sai lầm và sẽ cần một phép màu để làm thay đổi họ. Trong số này có những công ty ô tô của Mỹ, một số công ty khai thác dầu và đa số các ngân hàng bán lẻ. Họ được bảo vệ khỏi cạnh tranh khốc liệt bằng những hệ thống chẳng chịt, tình trạng thiếu hụt dầu thô hay chi phí cao khi thay đổi khách hàng nhưng sẽ bị tổn hại về lâu về dài. Nếu tính đến con số lợi nhuận cao mà các công ty khai thác dầu công bố, liệu điều này có đúng không? Hãy nhìn vào nguồn gốc của số lợi nhuận này. Yếu tố chi phối hàng đầu là giá dầu. Tình hình đã như thế trong suốt 30 năm qua kể từ khi cuộc khủng hoảng dầu mỏ đầu tiên. Lợi nhuận của họ chẳng dính dáng gì đến marketing. Chỉ cần anh có trữ lượng và có khai thác thì anh phải phạm những sai lầm ghê gớm lắm mới không làm ra lợi nhuận hay chịu sức ép của cổ đông. Nhưng chất lượng marketing có thể nhận thấy là đang trên vòng xoáy đi xuống. Thế còn vấn đề của những công ty ô tô ở Mỹ? Đây là tội ác vì một lần nữa phải nói rằng trong vòng 30 năm qua chúng ta đã biết hết tất cả những vấn đề của họ. Đó là vấn đề về kích thước các loại xe của Mỹ, mức tiêu thụ năng lượng, độ tin cậy, hiệu quả sản xuất và chất lượng dịch vụ. Những công ty này đã thể hiện một khả năng không thể nào thích ứng với thay đổi. Tại châu Âu, nếu bạn muốn đóng cửa một nhà máy với 10.000 công nhân, điều này là không thể. Tuy nhiên, trong khi đó ở nước Mỹ, không có lý do gì để bào chữa cho những luật lệ khắt khe hay các vấn đề về lao động. Tuy nhiên, mặc dù được sự hỗ trợ của một hệ thống linh hoạt như vậy, General Motors và Ford vẫn trở nên lỗi thời vì kích cỡ văn hóa. Và mặc dù họ đã đổ hàng đống tiền vào quảng cáo vẫn phạm sai lầm, nếu bạn muốn tìm một ví dụ về cách marketing tốn kém và thiếu hiệu quả, hãy cứ nhìn vào hai công ty này. Vậy công ty nào theo ông là những người làm marketing xuất sắc? Có ba nhóm. Nhóm thứ nhất là những công ty công nghệ hiện đại với kỹ năng marketing thật sự như Google hay Skype. Những công ty này thể hiện hoàn hảo marketing hiện đại khi họ đi thẳng từ chỗ chưa có chút kinh nghiệm nào về marketing đến làm marketing tốt trong một môi trường đầy cạnh tranh. Họ chưa hề bị nhiễm con virus làm marketing tệ hại. Một khi công ty của bạn nhiễm con virus này, lúc đó người làm marketing chỉ tập trung vào những cái mới và làm thế nào để đòi hỏi thêm nguồn nhân lực. Rất khó để tiêu diệt con virus này vì những yếu tố chính trị nội bộ trong bộ phận marketing đã tạo nên bè phái phe cánh. Bạn phải đợi một cơn khủng hoảng nghiêm trọng thì mới mong có sự thay đổi. Và bạn có một nhóm bao gồm những người làm marketing can đảm, nghĩ lớn, vẫn tiếp tục sự thành công của mình như L'Oreal. Theo tôi nghĩ, họ vẫn không bị suy xuyễn nhiều trong vòng 20 năm qua và một P&G mới đã phạm sai lầm trong thập niên 1990 nhưng đã quay trở lại tuyệt vời. Ngoài ra cũng cần để ý đến Beiersdorf với thương hiệu Nivea. Tôi đang nói đến những công ty lớn làm marketing chuyên nghiệp, không có mấy công ty đạt đến cấp độ này. Thế còn nhóm thứ ba, nhóm này bao gồm những người đã phát minh ra những mô hình kinh doanh mới và tôi muốn đưa ra đây hai ví dụ. Cả hai đều tuyệt vời, thứ nhất là Virgin và Richard Branson. Nhưng không phải vì cá nhân Branson mà vì khả năng nhân bản chính bản thân mình của ông. Ông không chỉ kiếm ra đồng tiền, ông đã làm thay đổi cả thế giới. Đế chế của ông chắc chắn vẫn còn tồn tại, ngay cả khi ông đã bị xe buýt cán, bởi vì ông đã sáng tạo ra những mô hình kinh doanh khác biệt. Virgin không chỉ là một hãng hàng không, đang làm những gì các hãng hàng không khác cũng làm và làm tốt hơn, mà Virgin làm những điều đó theo cách hoàn toàn khác. Một ví dụ khác là ngân hàng Commerce, một trong những ngân hàng của Mỹ có trụ sở tại New Jersey. Nó là một khái niệm hoàn toàn mới được xây dựng trên một mô hình ngân hàng mà dựa theo McDonald's. Nó chỉ là một ngân hàng nhỏ, không phải là P&G, nhưng nó hoạt động tuyệt vời và có đâu đó khoảng 400 cửa hàng. Tìm hiểu về cá nhân. Theo ông thì điều gì trong con người ông đã thôi thúc ông đi theo con đường như đã chọn? Tôi nghĩ ban đầu đó chính là vì tôi làm những thứ mang tính ích kỷ của mình. Trái ngược lại với những lời giảng của tôi hôm nay là phải hướng đến người tiêu dùng, tôi thật sự thích được làm những gì mình đam mê, đó là giai đoạn đầu tiên. Giai đoạn thứ hai, và tôi nghĩ điều này cũng đúng với nhiều người, những doanh nhân hay tương tự, đó là sự nghiệp của tôi được dẫn dắt bởi một loạt những sự kiện may mắn. May mắn đã xuất hiện, bạn làm một điều gì đó vì đam mê, tuy nhiên, thường là nếu bạn muốn làm vì tiền và bạn sửa soạn một kế hoạch và chiến lược, mọi thứ lại không đạt như mong muốn. Rất nhiều nhà doanh nhân đã bị chi phối bởi đam mê. Một số thất bại và một số gặp may mắn. May mắn của tôi không phải là nghiên cứu chính thống, mà là Max Schacht. Nó đã dẫn tôi đến với Nestle, General Electric, L'Oreal, Reckitt & Coleman và những khoảng thời gian tuyệt vời đối với tôi. Sau đó, giai đoạn thứ ba chính là lý do vì sao các công ty thích tôi. Nếu phải diễn đạt thành lời, tôi cho rằng đó là sự pha trộn giữa tầm nhìn và tính thực tiễn. Tôi thường có tính thực tiễn hơn nhiều doanh nhân tôi từng gặp. Có thể là vì tôi xuất thân từ một gia đình khiêm tốn, từ vùng núi Pyrenees, nơi người ta phải đấu tranh để sinh tồn. cũng có thể là do sự hòa trộn giữa xuất thân từ một gia đình khiêm tốn, do cuộc sống từ vùng núi Pyrenees, việc học để trở thành kỹ sư cộng với việc phải làm đủ thứ để trả tiền học đã tạo nên dấu ấn này. Tôi đã từng làm việc tại các khách sạn, nhà hàng tại miền Nam xứ Wales, tại London và nhiều nơi khác trên thế giới. Tất cả những thứ này đã nhào nặn nên con người tôi của ngày hôm nay. Và ông mang đến công việc của mình những phẩm chất gì? Người ta nhìn nhận tôi là một người nhất quán và tôi thực hiện đúng theo những gì tôi giảng dạy hay giáo huấn. Nếu họ gặp tôi mỗi ngày, mỗi tuần và sau 2 tháng hay 3 năm sau, tôi vẫn tuân theo những nguyên tắc này. Tôi có thể thay đổi về mặt kiến thức, về những gì tôi đã trải nghiệm, nhưng tôi vẫn theo những nguyên tắc không đổi. Trong ngành này có nhiều hỏa mù, thành thật mà nói, tôi không có thời gian để lo lắng đến những vấn đề này. Dĩ nhiên tôi sẽ cố gắng ăn mặc lịch sự, trò chuyện nhã nhặn, và bởi tôi không phải lúc nào cũng nói thẳng những điều mình nghĩ, bởi vì nó có thể làm cho người khác nổi giận. Nhưng tôi có thể cẩn trọng mà vẫn chân thành, và tôi nghĩ người ta thích thế về lâu về dài. Đó là lý do vì sao tôi vẫn giữ được những khách hàng trong suốt hơn 20 năm. Ông tự hào nhất về điều gì trong công việc của mình? Tôi tự hào nhất về sự giúp đỡ những tác động của mình đến với người khác, đến với các công ty và đến với thế giới của chúng ta đang sống một cách rất khiêm tốn. Khi tôi gặp những người mất liên lạc gần 20 năm, họ vẫn còn lưu giữ những gì tôi đã làm cho họ, thật không còn gì vui hơn. Có rất nhiều người nói rằng cuộc đời họ đã thay đổi vì tôi. Tôi không dám nói rằng điều này xảy ra với tất cả những ai tôi gặp hay tôi đã dạy, nhưng việc nó có xảy ra với một số người mà tôi đã từng tiếp xúc cũng đã là một nguồn động viên rất tuyệt vời. Những tác phẩm tiêu biểu: Marketing Strategy, A Decision Focused Approach, McGraw-Hill Irwin, tái bản lần thứ 5 năm 2006, đồng tác giả John Mullins, Orville Walker và Boyd Harper. Marketing Management, A Strategic Decision Making Approach, McGraw-Hill Irwin, tái bản lần thứ 5 năm 2005, đồng tác giả John Mullins, Orville Walker và Boyd Harper. MassChart Online, The Strategic Marketing Simulation, StartX 2005, đồng tác giả Robert Gettinen. Beyond Strategy, Market-Based Capabilities, Business, The Ultimate Resource, Process Publishing Cambridge, USA and Bloomsbury Publish, UK 2002. Corporate Leadership in the New Economy, The Salamander Link, INSEAD Alumni Association Magazine, Pháp, tháng 1 năm 2000. The Report on the Competitive Fitness of Global Firms, Financial Times Frantical, London 1998, 1999, 2000, 2001 và 2002. MassChart 3, The Strategic Marketing Simulation, Southwestern 1997, đồng tác giả Robert Gattinen. IndustChart, The Strategic Industrial Marketing Simulation, Frantical College Division 1988, đồng tác giả David Weinstein. Quý thính giả vừa lắng nghe xong phần 3 của cuốn sách Đối thoại với các bậc thầy marketing. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của sách trong phần sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý thính giả đang nghe quyển sách Đối thoại với các bậc thầy marketing. Quyển sách này do thí chủ Nguyễn Hữu Thiên An, giám đốc công ty Phương Nam Digital, đối tác chính thức của Google tại Việt Nam tài trợ với thông điệp: khi làm marketing, ai cũng muốn hướng đến tất cả mọi người, mọi thị trường. Nhưng đó là một sai lầm. Nếu biết áp dụng triết lý của đạo Phật trong kinh doanh, thay vì nhọc công tìm cách làm cho mọi người phải hiểu ra và công nhận giá trị của những sản phẩm hay dịch vụ của bạn, chúng ta nên tập trung vào những người thật sự mong muốn điều bạn đang đề nghị. Tuy sẽ có ít đối tượng khách hàng hơn, nhưng cơ hội bạn nhận được thái độ tích cực hưởng ứng của các đối tượng khách hàng nhỏ bé ấy sẽ lớn lao hơn nhiều. Phương Nam Digital chuyên tư vấn và cung cấp các dịch vụ marketing trên Internet. Trân trọng cảm ơn thí chủ Nguyễn Hữu Thiên An và công ty Phương Nam Digital. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.